Chương 199, đoạn. Linh vũ giới bên trong, Khương Ly cùng Côn Ngô đã rời đi một diễn trì. Hắn muốn dung hợp tê giác, một khi thành công, liền sẽ lui ra linh vũ giới, vì lẽ đó ba người bọn họ QNZ không có khả năng cùng đường. Tam sư huynh trên đường, Khương Ly mở miệng. Chỉ là, nàng còn chưa nói dứt lời, liền bị Côn Ngô đánh gãy. Ngươi muốn nói ra tiên sự tình chuyện này, ngươi vừa mới tiến hoang thần phụ thời điểm, chúng ta liền biết. Đây không tính là cái gì, vì lẽ đó ngươi cũng không cần có tâm lý gánh nặng. Còn cái kia Mục Diễn Chỉ, hắn năng lực không tệ, ngươi cái kia đang cần người, ngươi tất nhiên nguyện ý cứu hắn, cũng liền nói rõ hắn đưa cho ngươi ấn tượng QNZ vẫn được, vậy liền thư A Cơ mời chào đi. Khương Ly nhíu mày lại, còn chưa nói ra miệng, cũng không cần lại nói. Côn Ngô đem tất cả đều nhìn đến rất rõ ràng, QNZ nói với nàng cực kỳ rõ ràng. Tam sư huynh, ngươi định tìm cái dạng gì linh vũ hồn? Khương Ly biết rõ Côn Ngô cũng là niệm linh song tu, liền tốt kỳ hỏi một tiếng. Ta không nổi, lần này định tìm một cái phụ trợ loại hình. Ta trước giúp ngươi đem ngươi thiên nhai tìm được, lại từ từ tới. Côn Ngô cười nói. Đa tạ tam sư huynh. Khương Ly sán lạng cười. Côn Ngô nhưng cho nàng một cái liếc mắt. Ít đến, ngươi khách khí với ta, chính xác không có chuyện tốt. Khương Ly sững sờ, ngửa đầu cười ha hả. Ha ha ha, rượu điện bên trong, Thẩm Tùng cung điện chỗ sâu, bay tới từng đợt mùi rượu. Thuận mùi thơm mà đi, liền có thể nhìn thấy hắn cất rượu chỗ. Nơi này cất rượu khí cụ, đầy đủ mọi thứ, còn có hắn theo trong vương triều, tuyển chọn tỉ mỉ mà đến ngũ cốc hoa màu, hoa quả tươi hương hoa. Ngụy Tịch nằm tại phòng cất rượu bên trong trên bàn. Lấy tay chống đỡ đầu, trắng non xinh đẹp ngũ quan bên trên, mắt say lờ đờ mơ ngộng. Thần thái lười biếng đến đẹp, mười phần trọc người. Chỉ là đáng tiếc, không người có thể thấy. Thẩm Tùng vẫn như cũ là toàn thân áo trắng, đứng tại lọc rượu thùng liền, dùng thìa múc một muỗng, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi một cái, nhưng không hài lòng nhíu mày lắc đầu, đem cái kia một muôi rượu trực tiếp chiếu vào trên mặt đất. Còn là trên lệch chút. Ngụy Tịch dò xét đứng người dậy, hít một hơi thật dài. Thơm như vậy rượu, Thẩm Tùng cũng rất là ghét bỏ. Hắn nhìn về phía Thẩm Tùng, trêu ghẹo một tiếng, thật sự là đan nở ông no không biết đan nở ông chê tờ đo ý a, ta nếu có thể ủ ra rượu ngon như vậy, ta nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Ngươi nhưng còn một mặt ghét bỏ không hài lòng. Tự nhiên, Thẩm Tùng là nghe không được hắn trêu ghẹo. Thẩm Tùng đi đến cất giữ ngũ cốc chỗ, nhìn kỹ một chút những này ngũ cốc. Xem ra, những này cất rượu đồ vật, còn là cổ xưa chút. Ta nên đi lại thu một chút mới tới. Hà Ngụy Tịch nghe xong, lập tức theo trên bàn nhảy xuống, tiến đến Thẩm Tùng bên người, chỉ mình, mang ta đi, mang ta đi. Nếu là bị Khương Ly nhìn thấy hắn như thế ngây thơ hành vi, khẳng định muốn hung hăng nhả dánh một phen. Thẩm Tùng cũng không có phản ứng, trực tiếp đi hướng bên ngoài. Cái này khiến Ngụy Tịch gấp đến độ giơ chân, một mặt u hoán nhìn mình tạo ra bầu rượu. Đột nhiên, lại có tiếng bước chân truyền đến, Ngụy Tịch ngước mắt nhìn lại. Liền thấy Thẩm Tùng lại vội vàng đi trở về, theo bên cạnh hắn mà qua, đi đến giá đỡ phía trước dừng lại, đưa tay lấy ra hắn cái kia bầu rượu. Động tác này, để Ngụy Tịch hài lòng nở nụ cười. Nhưng lại nghe Thẩm Tùng nói, cái này dù sao cũng là tiểu sư muội, ta nếu mang đi ra ngoài, trên đường ra cái gì sai lầm, chờ tiểu sư muội quay lại, ta không tiện bàn giao a. Nói xong, hắn lại do dự, đem bầu rượu thả trở về. Không cần hướng nàng bàn giao, ta có thế không thuộc về nàng. Ngụy Tịch lo lắng hô. Thẩm Tùng quay người muốn rời khỏi, nhưng lại không thôi quay đầu nhìn về phía trên kệ bầu rượu. Hắn có cái quen thuộc, xuống núi du lịch lúc, sẽ mang lên một bình chính mình nấu rượu. Mang đi đi ưa thích liền mang theo A Đại Nam Nhân làm gì như thế nhăn nhăn nhó nhó hướng chi. Ngươi một cái linh hoàng, không có khả năng liền một cái bầu rượu cũng không bảo vệ được. Các Ngụy Tịch không ngừng khuyên bảo. Dù là... Hắn biết rất rõ ràng những này khuyên bảo, Thẩm Tùng căn bản là nghe không được. Thẩm Tùng tựa hồ do dự một chút, cuối cùng, hắn còn là quyết định đem chứa Ngụy Tịch bầu rượu mang đi. Lần này, Ngụy Tịch mới hài lòng, nên ngang đi theo Thẩm Tùng rời đi Hoang Thần Phủ. Thẩm Tùng muốn tìm cất rượu đồ vật, đều là theo Hoang Thần Phủ quản hạt bên trong một chút hoàng triều bên trong, trực tiếp đi nông thôn đồng ruộng thu lại. Lấy Thẩm Tùng tu vi, còn có đối bí thuật nắm giữ, bất quá là trong trước mắt. Hắn nằm ở chỗ một mảnh bờ ruộng phía trên. Bốn phía trong ruộng, kim sắc đông lúa mạch theo gió đong đưa, phong cảnh vô cùng thoải mái. Bên hông hắn, buộc lên Ngụy Tịch cái kia bầu rượu. Mà nào đó ác linh, thì nên ngang đi theo phía sau hắn, nhìn xem hắn phiêu giật xuất trần bóng lưng, cười đến một đôi mắt phượng đều híp thành một đường. Thẩm Tùng khi thì không lưng, kiểm tra thiên lý bông lúa, lại khi thì tiếp tục đi đường. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều cho người ta một loại nhanh nhẹn thế ngoại, nhàn nhã tận tình cảm giác. Thật sự là tiêu giao như tiên á, Ngụy Tịch cảm thán một câu. Thẩm Tùng tâm cảnh, là hắn trô ghen tị. Không giống hắn, tại thế làm người thời điểm, nếm tận chua xót khổ cay, chịu đủ nhân gian ấm lạnh. Ngụy Tịch nụ cười, hơi thu lại. Tựa hồ trước mắt quá mức an nhàn hình ảnh, kích thích hắn đối chuyện cũ một chút hồi ức. Là vì lòng ta là khổ, vì lẽ đó, ủ ra đến rượu cũng là khổ sao, Ngụy Tịch lẩm bẩm. Hắn nhìn về phía Thẩm Tùng bên hông bầu rượu. Chứa ở trong đó rượu, hắn có thể uống. Ngụy Tịch khẽ nhếch miệng, trong bầu rượu, liền đến trong miệng hắn. Nuốt xuống về sau, Ngụy Tịch lộ ra thỏa mãn tiêu ý, rượu ngon thật là rượu ngon mà hết thể này. Thẩm Tùng hồn nhiên không biết, vẫn còn tại chuyên chú tìm kiếm thích hợp cất rượu đồ vật. Vừa đi vừa nghỉ, ở đến ban đêm, trăng treo ngọn cây, tinh thần dày đặc thời điểm, Thẩm Tùng cũng chỉ là tùy ý tìm một cái phong cảnh không tệ dã ngoại, ngồi dưới đất, tùy ý dựa vào sau lưng đại thụ. Ngày tốt cảnh đẹp, lại có thể nào ít được rượu ngon. Thẩm Tùng nhìn qua lãng nguyệt tinh không, đem rượu hũ từ bên hông gỡ xuống, đang chuẩn bị uống bên trên một cái, lại phát hiện, bên trong rượu ít đi không ít. Ân Thẩm Tùng nhíu mày. Hắn xác định, đi ra lúc, trong bầu rượu là đánh đờ ơ y lay động một cái hũ thân, giờ phút này trong bầu rượu vờ ơ y ma chỉ còn lại một nửa. Như thế chuyện kỳ quái, Thẩm Tùng câu môi mà cười. Hắn tựa hồ cũng không định truy cứu, ngược lại rộng rãi mà nói, liền coi là trong rừng này sơn tinh dạ quái, bị ta Thẩm Tùng rượu hấp dẫn, uống trộm nửa hũ đi. Ngấp Thẩm Tùng đỉnh đầu tráng kiện trên nhánh cây, da trắng mỹ mạo sơn tinh dã quái đang nằm ngang, ở rượu. Nghe được Thẩm Tùng, hắn cười đến cực kỳ vui vẻ, lầm bầm một câu, đúng vậy à, ai bảo ngươi rượu uống quá ngon đâu. Linh Vũ giới bên trong, Khương Ly cùng Côn Ngô đang lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại chỗ tối, nhìn chăm chú lên ẩn nút một đám người. Tiểu sư muội, ngươi vận khí thật sự là nghịch thiên, chúng ta mới tiến vào bao lâu, thế mà liền đụng phải thiên nhai cái này. Linh Vũ giới thật sự là nhà ngươi mở a. Côn Ngô nhỏ giọng no y. Khương Ly lười nhắc cùng hắn bẩn, chỉ nói là câu, đáng tiếc chúng ta tới muộn một bước. Côn Ngô lại nói, sợ cái gì đoạn.